Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1064, chương 1064, thế giới thật đáng sợ. Emma muốn về nhà. Washington, Grossman nhà. Adam vừa tới, liền bị một cái thân ảnh nho nhỏ ôm lấy bắp đùi. Emma, Adam cùng Peggy liếc nhau, cúi đầu xem xét, khẽ mỉm cười. Nghe người Peggy tỉ tỉ nói sao? Cùng chúng ta cùng đi Pasadena. Vui vẻ sao? Vui vẻ. Emma nâng lên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy nhảy cẫng. Ta thích nhất cùng Adam ngươi chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe đến động tĩnh, lau chùi khóe mắt David, theo trong phòng ngủ đi ra. Nghe nói như thế, sắc mặt cứng đờ. Nữ nhi này à, được rồi, tâm mệt mỏi. Hắn là không thể ra sức, còn là giao cho Peggy cùng Adam bọn họ đi. Bọn họ mới là một loại người, mà còn bọn họ cũng là Emma thân nhân. Thích liền tốt. Adam ôm lấy Emma, đi vào, đối nàng cười nói. Ta cho ngươi tìm một cái lão sư tốt, ngươi nhất định sẽ thích nàng. Ân, Emma vô cùng khéo léo. Ta tin tưởng ngươi, Adam, hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì tâm tính này. Peggy nhìn xem ôm Adam cái cổ, đối nàng lộ ra khiêu khích ánh mắt Emma, ý vị thâm trường cười nói. Adam, David lau khô nước mắt, đi ra, cùng Adam chào hỏi. David, Adam đối hắn nhẹ gật đầu, thuận thế đem Emma để xuống. Đi ra đi một chút, David đề nghị. Được, vừa vặn đi xem một chút ngươi công việc mới phòng. Adam cười gật đầu. Mấy năm này, David sự nghiệp có bước tiến dài, đã có chút thân gia. Nguyên bản hắn có thể tại thị khu văn phòng bên trong thuê cái xa hoa phòng làm việc, cũng thuận tiện hắn nghiệp vụ. Thế nhưng vì cùng nữ nhi Emma nhiều ở chung, cũng là vì kỷ niệm vong thê Linda, hắn một mực ở trong nhà. Công việc cũ phòng không thay đổi, bất quá ở bên cạnh mới mở rộng một gian phòng làm việc. Adam, Peggy nói, Emma tình huống như vậy muốn tại các ngươi bên kia ở lâu. David cùng Adam sóng vai đi ở trên đường. Nhỏ, lo lắng nói, vừa rồi bể phun nước bên trong chết chìm một con mèo cam. Chấm ngoặc kép, xem ra cần ở lâu. Adam bừng tỉnh, gật đầu nói, David, ngươi cũng biết Emma tình huống có chút đặc thù. Nàng vừa ra đời liền không khóc không cười, về sau theo chậm rãi lớn lên, nàng dần dần có sướng vui giận buồn. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì nàng có thể hiểu được cái gì là sướng vui giận buồn, cũng không phải là nàng có thể cảm nhận được sướng vui giận buồn. Đại não cộng hưởng từ hạt nhân biểu thị cùng nàng nói chuyện trời đất, không quản là nàng thích hoặc là nàng chán ghét. Brock khu dị thường sinh động, mà hạch hạnh nhân cùng bên cạnh biên giới bằng da lại không phản ứng chút nào. Brock khu là trung tâm ngôn ngữ, mà hạch hạnh nhân cùng bên cạnh biên giới bằng da nhưng là sinh ra cảm xúc, phân biệt cảm xúc cùng điều tiết cảm xúc khu vực. Nói cách khác, nàng có thể hiểu được lại cảm thụ không được cảm xúc, về sau biểu hiện ra các loại cảm xúc, hoàn toàn là nàng chậm rãi trưởng thành về sau. Bởi vì IQ cao lý giải đến xã giao cần cảm xúc về sau, thông qua phân tích lý giải, tiến hành cảm xúc diễn dịch, đổi thành gia đình bình thường. Bởi vì Emma trưởng thành quá nhanh, nhỏ như vậy liền hiểu che giấu ngụy trang, tỷ lệ lớn sẽ bị coi nhẹ đi qua. Chấm ngoặc kép, nhưng may mắn có các ngươi. David nói tiếp, cười khổ nói, không phải vậy ta đích xác sẽ tại nàng 2 tuổi lúc đột nhiên có các loại cảm xúc, mừng rỡ như điên về sau, liền bị lừa gạt, chính ta nữ nhi, ta nhưng lại không biết nàng có bệnh tâm thần. Chấm ngoặc kép, loại tình huống này rất hiếm thấy. Adam an ủi, mà còn bệnh tâm thần cũng không hoàn toàn là cứng nhắc trong ấn tượng liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Chấm ngoặc kép, con kia chết chìm mèo cam. Chấm ngoặc kép, David đau thương nói. Đừng lo lắng, Adam tiếp tục an ủi. Emma còn nhỏ, lại có loại này bệnh tâm thần, mẫn diệt nhân tính. Đối với nàng đến nói, chết chìm mèo cam cùng hài tử bình thường dẫm chết một con kiến, không có gì khác nhau. Nàng không cảm giác được cảm xúc, quen thuộc tại điều khiển bên người mỗi người. vì thế bệnh trạng nói dối. Đây đều là nàng bản năng sinh tồn. Còn có giáo dục, mà còn chúng ta có tốt nhất lão sư. Tin tưởng ta, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng ngươi. David thở dài, mà còn ngoại trừ đem hy vọng ký thác vào các ngươi trên thân. Ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Từ khi đã nghe ngươi nói Emma tình huống, ta cũng nhìn rất nhiều tư liệu, rất nhiều bệnh tâm thần, đều là tiên thiên, căn bản là không có cách điều trị. Chấm ngoặc kép, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Adam cười nói, khác biệt ứng đối phương pháp, sẽ hướng dẫn Emma trở thành hạng người gì? Tiếp tục lưu lại ngươi nơi này, trừ phi ngươi cũng mẫn diệt mặt khác. Sao sao, đạo đức, tất cả, chỉ lưu lại đối Emma vô điều kiện không có nguyên tắc thích. Không phải vậy nàng sẽ xem tất cả không cùng nàng tâm ý biến hóa thành đối nàng uy hiếp. Nhìn thấy cái kia tổ ong vò vẽ sao? Nói tới chỗ này, Adam chỉ phòng làm việc dưới mái hiên tổ ong vò vẽ. Tựa như những này ong bắp cày. Một khi cảm giác được uy hiếp, các nàng liền sẽ phát động công kích. Emma cũng giống như vậy. Bởi vì nàng không cảm giác được cảm xúc, không có nữ nhi đối phụ thân thích, lại thêm sự thông minh của nàng rất cao. Tình cảnh của ngươi kỳ thật rất nguy hiểm. Ta nghĩ ngươi vừa làm không được thích như vậy không điểm mấu chốt. Cũng vô lực khống chế nàng hướng dẫn nàng a. David hoảng sợ biến sắc. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng còn sẽ có bực này không đành lòng nói cục diện khả năng phát sinh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Không thể nào phát sinh sao? Mấy năm này muội muội hắn Enzo một mực tính toán cho hắn giới thiệu lần nữa. Gây dựng lại một gia đình. Muốn cho Emma một cái mẹ kế. Mà Emma xác thực hỏi nhiều lần. Hắn có hay không muốn hẹn hò. Vừa bắt đầu không vui lòng. Về sau chính là không phản đối. Nhưng mỗi lần hắn thật muốn đi hẹn hò lúc. Luôn có các loại ngoài ý muốn đang chờ hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này cũng không phải chỉ là Emma thao túng, cũng đại biểu Emma chân thật nhất phản ứng. Nàng không thích thay đổi. Thật sự là hắn yêu nàng, thậm chí cũng nguyện ý vì nàng độc thân 20 năm. Nhưng Emma cũng không vẻn vẹn chỉ là hắn yêu nàng là đủ rồi. Nàng cần tất cả mọi người giống hắn như thế yêu nàng. Thỏa mãn tâm ý của nàng. Không phải vậy chính là đối nàng uy hiếp. Suy nghĩ một chút hôm nay chết chìm tại bể phun nước bên trong mèo cam. Tương lai quá đáng sợ. Hắn căn bản không dám tưởng tượng. Đừng quá mức lo lắng. Tất cả cũng còn kịp. Adam vỗ vỗ David bả vai. Nàng dù sao mới 6 tuổi. Nàng cần chỉ là một cái thích hợp nhất nàng đạo sư. Ân, David gạt ra nụ cười. Lúc xế chiều, David đưa mắt nhìn nữ nhi Emma nhu thuận cùng hắn tạm biệt. Lên Adam xe, biến mất ở phương xa. Trong lòng thất vọng mất mát, lại như có chỗ thả. Vô cùng phức tạp, đứng ở nơi đó, thật lâu không hề rời đi. California, Pasadena, California Đại học Khoa học Tự nhiên phụ cận một tòa trước biệt thự. Adam xe ngừng lại, hoan nghênh tới, người nhất định chính là Emma đi. Juno theo biệt thự bên trong đi ra. Cười tủm tỉm nhìn hướng từ trên xe bước xuống. Dương mắt dò xét Emma. Emma nhìn nàng một cái. Nhịn không được lui về sau một bước. Đề phòng nhìn chằm chằm Juno. Thân yêu muội muội, đây chính là tỷ tỷ an bài cho ngươi kinh hỉ. Peggy đi đến Emma bên người. Đối với nàng cười nói. Đây là Juno. Adam bằng hữu tốt nhất. Cũng sẽ là đạo sư của ngươi. Tin tưởng các người nhất định sẽ chung đụng rất vui sướng. Nàng sẽ dạy sẽ ngươi rất nhiều chuyện. Chết chìm mèo cam uy hiếp đe dọa người khác. Loại chuyện này, còn là cấp quá thấp. Chấm ngoặc kép, Emma mới 6 tuổi a, liền đối với sinh vật giải phẫu cảm thấy hứng thú. Juno kinh ngạc nói, quá lợi hại, tỷ tỷ ta có thể là mãi đến 10 tuổi mới dâng lên hứng thú đây. Chấm ngoặc kép, Emma, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.